Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, Chương 1134, quỷ dị mà mới. Lóa mắt bạch mang, trong nháy mắt phóng lên trời. Cho dù là chính tại trong hạp cốc chém giết Kim Mao sư vương, mọi người cũng đều rõ ràng nhìn thấy một đạo mạnh mẽ bạch quang phóng lên trời. Mà theo bạch mang phóng lên trời, này cự đại cuốn chiếu tựa hồ trong nháy mắt nổi giận. Liệp sát trước mặt những yêu tộc này tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem những yêu tộc này cho đánh liên tục bại lui. Tiêu Nhiên ở trong thiên điện, nương theo mạnh mẽ bạch quang phóng lên trời. Toàn bộ bên trong cung điện quang mang trong phút chốc thu lại. Hóa thành một đạo hắc động. Tất cả mọi thứ tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Bao quát bị trận pháp kiện hàng Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên biến mất không còn tăm hơi trong phút chốc. Cung điện trên đỉnh này to bằng nắm tay màu trắng sữa thạch châu lại tỏa ra một đạo nhàn nhạt màu trắng sữa ánh sáng, đem trọn tòa cung điện hoàn toàn bao phủ. Từ bên ngoài xem, cung điện vị trí chỗ ở bên trên, nơi nào còn có nửa điểm cung điện từng tồn tại dấu vết. Lại là một tòa thủ pháp cực kỳ cao minh ẩn nặc trận pháp. Khụ khụ, mãnh liệt tiếng ho khan không ngừng từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Đỏ sẫm máu tươi càng là thuận theo Tiêu Nhiên khóe miệng hướng về mặt đất dần dần nhỏ xuống. Giờ khắc này Tiêu Nhiên, trừ thân thể thanh ti giáp vẫn cứ hoàn hảo ở ngoài. Cả người dĩ nhiên giống như khất cái đồng dạng, tóc tai bù xù. Trên thân càng là xuất hiện nhiều chỗ thương tổn. Liền ngay cả thanh ti giáp nội bộ hắc sắc y vật các loại tất cả đều biến rách tả tơi. Cảm giác một hồi Tiêu Nhiên khí tức càng là đã hết sức suy yếu. Liền phảng phất hiện khi theo liền tới một cái võ giả cấp 1. Đều có thể dễ dàng đem Tiêu Nhiên cho chém giết. Nhìn chu vi non xanh nước biếc dáng dấp, Tiêu Nhiên có chút đờ ra. Còn trên thân điểm ấy thương thế, chỉ là để Tiêu Nhiên nhíu mày. Cũng không hề để ý. Tránh thức để Tiêu Nhiên giật mình. Vẫn là vừa mới cái kia trận pháp. Này dĩ nhiên không phải quan hệ khốn trận hoặc là sát trận, mà chính là một cái khoảng cách cực dài truyền tống trận. Cho tới khoảng cách đến cùng dài bao nhiêu, từ Tiêu Nhiên ở truyền tống quá trình bên trong vì là chống lại không gian lôi kéo tê liệt trong quá trình, đem cả người pháp lực dùng không còn một mống liền có thể thấy được chút ít. May mắn là ở cuối cùng pháp lực dùng hết bước ngoặt, Tiêu Nhiên cuối cùng cũng coi như bị truyền tống đi ra. Chỉ cần chậm nữa trên một cái hô hấp, e sợ Tiêu Nhiên liền muốn trực tiếp ở truyền tống quá trình bên trong bị vết nứt không gian cho tê liệt. Cái này cần cự ly bao xa a? Thậm chí ngay cả thân thể cũng suýt chút nữa báo hỏng. Lại là một trận mãnh liệt ho khan sau, Tiêu Nhiên có chút không nói gì, nói thầm một câu. Lập tức, trong cơ thể tinh thần quyết bắt đầu vận chuyển. Liền muốn hấp thu đất trời bốn phía linh khí khôi phục tu vi. Nhưng mà, chỉ là vừa mới chuyển động trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền sợ đến chấm dứt vận chuyển. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này thiên địa linh khí cùng trước kia ở chỗ đó mới tựa hồ có hơi không giống. Càng giống là hai thế giới đồ, vật. Nếu như nói linh giới ở trong thiên địa linh khí giống như cục diện đáng buồn. Như vậy nơi này thiên địa linh khí tựa như cùng bôn đằng không thôi trường giang hoàng hà giống như. Vậy, tràn ngập linh động tính, vận chuyển tinh thần quyết nháy mắt, đất trời bốn phía linh khí liền chen chúc mà đến, dành trước sợ sau hướng về Tiêu Nhiên trong cơ thể chui vào. Cái này cùng trước đây lúc thời điểm tu luyện đại bất tương cùng. Lại hướng về bốn phía nhìn, xác định chu vi cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau, Tiêu Nhiên mới cẩn thận hướng về đồi núi mặt trái đi đến. Vừa nãy Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở thật sự là quá dễ thấy. Vạn nhất có người lại đây, khẳng định lập tức sẽ phát hiện Tiêu Nhiên. Đối với cái này khắc Tiêu Nhiên tình cảnh bất lợi. Sườn núi mặt trái, sơn động loại hình Tiêu Nhiên đúng là chưa từng nhìn thấy. Bất quá nhưng nhìn thấy một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Bên trong các loại che trời cự mộc san sát. Hơn nữa còn có không ít lùm cây. Hiển nhiên là một cái rất tốt chỗ ẩn thân. Cứ việc không biết mình đi tới là quan hệ địa phương, Nhưng lúc này khôi phục tu vi mới là quan trọng nhất. Chỉ có tu vi khôi phục, Tiêu Nhiên mới có lực tự bảo vệ. Có thể một lần nữa tìm kiếm trở lại đường. Rừng rậm ở trong cũng không có quan hệ nguy hiểm. Thậm chí ngay cả điểu thú Tiêu Nhiên đều không có phát hiện. Yên tĩnh tìm kiếm một chỗ tương đối bí mật địa phương sau. Tiêu Nhiên liền bắt đầu vận chuyển tinh thần quyết nỗ lực hấp thu thiên địa linh khí khôi phục tự. Thân, đi ngang qua thần bí trong cung điện hấp thu những người tinh thần chi lực sau. Bây giờ Tiêu Nhiên hấp thu thiên địa linh khí tốc độ chỉ ít đề bạt 10 lần. Khôi phục tự thân tu vi tốc độ cũng nhanh. Trước sau bất quá nửa ngày thời gian. Tổn thất pháp lực liền khôi phục ngũ thành khoảng chừng. Bên ngoài thân thương thế đi ngang qua đại lượng đan dược dùng sau. Cũng đều khôi phục như thường. Y phục thay đổi sau. Chỉ ít từ bề ngoài đã không nhìn ra chút nào bộ dáng chật vật. Liền ở Tiêu Nhiên dự định nhất cổ tác khí đem pháp lực hoàn toàn khôi phục trọn vẹn lúc. Một trận tất tất dẫn đầu thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên. Tiêu Nhiên mi đầu nhất thời vẩy một cái. Hai mắt bỗng nhiên mở. Hướng về thanh âm truyền đến vị trí nhìn lại. Chỉ thấy một con thân dài bất quá tam xích, cao không quá một thước dã thỏ không biết rõ từ quan hệ địa phương chui ra. Chính ở khoảng cách Tiêu Nhiên mấy trăm mét ở ngoài một chỗ rót mộc ở trong gặm nhấm tươi mới cành. Lá, thấy này, Tiêu Nhiên có chút không nói gì cười cười, liền dự định tiếp theo tu luyện. Nhưng mà sau một khắc, một cái thân dài mấy chục mét, có tới độ lớn bằng vại nước phản mãng xà đột nhiên từ đằng xa nhảy lên đi ra. Đối với dã thỏ há mồm mạnh mẽ cắn xuống. Chuyện như vậy, Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ không lưu ý. Xà ăn con thỏ, đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ là, ở Tiêu Nhiên khóe mắt liếc qua quan sát dưới. Này mãng xà đang cắn đến con thỏ trong nháy mắt. Con thỏ chỉ là hơi hơi giãy giụa một hồi. Này thân dài mấy chục mét cự đại mãng xà, liền như thế bay ngược ra ngoài. Điều này cũng làm cho tính toán. Mãng xà này xà cương quyết bay ra mấy chục mét. Đánh ngã nhớ kỹ đại thụ che trời mới dừng lại. Lúc này lại nhìn này mãng xà. Thân thể đã sớm rách nát không ra hình thù gì. Nhìn lại một chút trên mặt đất con kia dã thỏ. Thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Vẫn cứ bò ở nơi nào chậm rãi gặm nhấm tươi mới cành lá. Nhìn tình cảnh này, Tiêu Nhiên khiếp sợ. Hắn dám xin thề, vừa nãy mình tuyệt đối không có bị hoa mắt, khẳng định là này mãng xà bị con thỏ đạp ra ngoài. Chỉ là con thỏ động tác quá nhanh, sắp tới liền Tiêu Nhiên cũng không nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, lặng yên đình chỉ công pháp vận chuyển, thậm chí còn chủ động nín hơi ngưng thần, đem cả người khí tức hoàn toàn thu lại ẩn giấu đi. Liền như vậy chậm rãi dán mắt dã thỏ quan sát. Chỉ tiếc, này dã thỏ cũng không có cho Tiêu Nhiên quá nhiều quan sát thời gian. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền nhảy nhảy nhót nhót hướng về xa xa chạy đi. Biến mất trong nháy mắt không gặp, lại quá đầy đủ nửa nén hương thời gian. Tiêu Nhiên mới từ ẩn thân trong bụi cây chui ra. Cẩn thận hướng về này mãng xà thi thể đi đến. Chờ ở gần quan sát. Tiêu Nhiên lại là ở đáy lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Thân rắn đã sớm tàn tạ không thể tả. Hai cái hình thể hoàn toàn không được so với gia hỏa ở một khối. Lại là đại gia hỏa bị miểu sát. Loại này nhận biết rõ. Triệt để phá vỡ Tiêu Nhiên thế giới quan. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên liền cảm thấy thế giới này có gì đó quái lạ. Bây giờ nhìn lại, quả thế, bằng không ở tình huống bình thường. Một con thỏ lại sao vậy khả năng giết chết một con so với mình hình thể toàn cục gấp trăm lần. Mãng xà, lại ở bốn phía thoáng một hồi. Muốn nhìn một chút này con thỏ tình huống cụ thể. Nhưng mà cũng không có tìm được. Tiêu Nhiên đành phải thôi. Xoay người hướng về bên ngoài rừng rậm đi đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1135. Trong núi thợ săn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.